đêm qua vị trí đứt quãng không liên tục. Trong ấn tượng Tào Duận Anh chăm sóc cô cả một đêm, hiện tại đã đi rồi sao? Không rõ tại sao trong nội tâm lại có cảm xúc thất vọng. Cô thử giật giật thân thể, quyết định đi tắm trước, xem có thể khôi phục một chút tinh thần hay không. Tỉnh rồi à? Theo tiếng nói nhìn lại, Từ Như Nhân ngoài ý muốn nhìn thấy trên ghế salon có hai người ngồi cực kỳ không có hình tượng. Các cậu sao lại ở chỗ này? Sáng hôm nay mình có việc tìm cậu. Điện thoại cũng không mở, mình đánh tới công ty của cậu, chạy đi nói cậu bị bệnh rất nặng. Ngày hôm qua đã xin phép về nhà nghỉ ngơi. Phương Hạnh Nhạc ném quyển tạp chí đang cầm trong tay, cười hì hì nhìn cô. Tớ cảm thấy rất lo lắng, nên liền trực tiếp tới chỗ của cậu. Không nghĩ tới lại trực tiếp chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hoàn mỹ, lại còn kích thích nữa. Cái gì? Vẻ mặt Từ Như Nhân không hiểu, không biết cô ấy đang nói cái gì. Đàn ông, hai người chúng ta đều thấy được. Trần Ý Hoan rõ ràng nói tiếp. Chỉ là hình ảnh Nhạc Nhạc chứng kiến so với tớ đẹp mắt hơn một chút. Tớ chỉ thoáng chứng kiến được một chút tại cửa ra vào mà thôi. Ngữ khí hiển nhiên tương đương với tiếc hận, ước gì đem được người ta chạy bỏ trở về trên giường. Các cậu! Từ Như Nhân cảm thấy càng đau đầu chóng mặt hơn, chỉ thiếu điều không bị lăn xuống cái cầu thang gỗ này mà thôi. Chúng tớ như thế nào? Hiện tại trọng điểm là cậu mới đúng đó. Phương Hạnh Nhạc liếc mắt chỉ trước nói. Nói, cậu về cái người đàn ông kia là chuyện gì xảy ra? Đã bao lâu, tại sao lại gạt chúng tớ? Các cậu xác định không có lương tâm mà nghiêm hình ép cùng đối với một bệnh nhân như vậy sao? Từ Như Nhân vừa chậm rãi đi xuống hết cầu thang, lập tức bị kéo lên ghế salon, ép giữa hai các bạn bè không có hảo ý. Đương nhiên à, Phương Hạnh Nhạc trả lời một cách đương nhiên. Không thừa dịp thời điểm như thế này ép hỏi cậu, chẳng lẽ lại chờ cậu tỉnh táo rồi lại giống như Bắc Cực lúc đó mới hỏi sao? Nhưng mình thấy hình như tinh thần của cậu bây giờ đã xem như không thể rồi. Tốt nhất lại là phát xuất cao một lần nữa, tương đối dễ dàng cho chúng tớ tra hỏi. Từ Như Nhân bất đắc dĩ thở dài. Đây là tiếng người sao? Bạn tốt gì mà vô tình à? Hiện tại cô có nên cùng các cô ấy cắt đứt, thoát ly khỏi quan hệ bạn bè tới đây chấm dứt hay không đây? Mặc kệ á, Tiểu Nhân, tớ thực không thể tin rõ ràng là chuyện quan trọng như vậy mà cậu cũng gạt chúng tớ nha. Trần Ý Hoan càng nghĩ đến lại càng không thể chấp nhận được. Cả cô và Phương Hạnh Nhạc, sao ai cũng có đều không biết chuyện này. Của Từ Như Nhân hết vậy. Hết lần này tới lần khác, Từ Như Nhân cùng người đàn ông kia không biết đã lên giường lăn qua lộn lại mấy lần rồi. Vậy mà ở trước mặt các cô đều không đề cập qua lấy một lần. Chỉ là tôi thấy cái này cũng không có gì tốt để nhắc đến. Từ Như Nhân biết rõ hôm nay là tránh không khỏi rồi, chỉ có cách cố gắng suy nghĩ làm thế nào để cho hai người này một cái đáp án thỏa mãn. Thế nhưng chúng tớ vẫn rất hiếu kỳ, vô cùng hy vọng cậu nhắc đến. Một đôi mắt to của Trần Y Hoan lấy sáng ngời. Cô vô vàn khát vọng, nói giỡn, ba người từng học cấp 3, học chung cùng lớp rồi làm bạn cho đến nay. Cô là lần đầu tiên chứng kiến Từ Như Nhân cùng một người khác khắp phái, có dính điều với nhau à, bất kể là gì cô cũng đều muốn biết. Còn nữa, cậu mong cậu hết khả năng mà nói cho tường tận một chút. Cô bổ sung thêm một hai câu, chỉ là sợ câu chuyện ngày càng sâu. Khó hiểu thì Từ Như Nhân sẽ tùy tiện nói hai ba câu giống như muốn đối phó với các cô. Các cậu muốn tôi nói cái gì? Từ Như Nhân có chút bất đắc dĩ mà nhìn hai người vẫn đang chờ mong, đồng thời kèm theo mấy trận âm thanh cục cục ho khan, không để lại dấu vết mà nhắc nhở hai tên gian hỏa không có nhân tính này. Chính mình là đang người bệnh. Cô không phải không biết các cậu ấy hưng phấn chuyện gì, chi tiết tình huống của cô cùng Tào Duận Anh chỉ sợ so với tưởng tượng của các cậu ấy chênh lệch rất nhiều, thật là cứng đầu nha, cậu thật sự rất không phối hợp à. Bộ sáng Trần Ý Hoan muốn vò đầu bứt tóc. Chậm trễ sẽ không được quan hồng, nhanh chóng khai ra người đàn ông kia đi, anh ta là tổng giám đốc Long Tinh đúng không? Cậu cũng thật sự là rất lớn mật, rõ ràng trực tiếp tìm tới thủ trưởng nhà mình, không có nửa điểm cố kỳ nha. Quan hệ của mình với anh ta không phải như các cậu nghĩ đâu. Loại nào? Phương Hạnh Nhạc hỏi trở lại. Từ Như Nhân nhìn hai người, mới trưng ra một khuôn mặt tươi cười. Chúng tớ chẳng qua chỉ là bạn trên giường mà thôi. Phương Hạnh Nhạc nhướng đầu lông mày trái lên, giống như cười mà không cười. Tớ vẫn cứ tưởng cậu là người theo tư tưởng bảo thủ chứ. Bạn trên giường? Trần Ý Hoan lông mày nhăn lại thành một cái núi nhỏ. Làm sao có thể? Nếu không phải cậu có cảm xúc với anh ta, làm sao có thể cùng anh ta lăn đến trên giường được chứ? Người khác cô không dám nói, nhưng tuyệt đối sẽ không có khả năng. Từ Như Nhân lại là người có thể tùy tiện tìm bạn lên giường à? Tớ là thích anh ta, nhưng không có khả năng anh ta cũng có tâm tư giống tớ. Biết rõ là bạn tốt, biết cô quá sâu, Từ Như Nhân cũng không dám giấu giếm mà thừa nhận tâm ý của mình. Phương Hạnh Nhạc phút chốc giận tái mặt, giọng điệu mưa gió nổi lên. Anh ta lợi dụng tình cảm của cậu đối với anh ta rồi đem cậu ăn vào bụng, hạ lưu như vậy. Cậu lại nghĩ đi đâu rồi vậy? Từ Như Nhân bật cười, đem tình huống ngày sinh nhật hôm đó nói với các cô. Cho nên nói chính xác là tớ tự nguyện đấy, anh nhớ nhiều lắm chỉ phối hợp với tớ mà thôi. Cậu... Khuôn mặt Trần Yếu Hoan trở nên cổ quái, như là nhất thời có thể tiếp nhận. Sao cậu lại có thể đưa ra đề nghị như vậy với anh ta chứ? Sao lại như thế à? Tớ cũng không nhớ rõ lắm. Ngược lại lời này của Từ Như Nhân không hề giả, cô thật sự không nhớ rõ, dù sao đó cũng là sự tình mấy năm trước rồi. Đầu của cậu mà cũng có chuyện không thể nhớ rõ sao? Trần Y Hoan cho thấy rõ, mình là không tin, chính bởi vì bản thân mình có một tai nạn xấu hổ thế cơ ba, cô gái xấu xa này, lúc không có chuyện gì làm liền. Lôi ra mà cười nhạo cô. Đương nhiên là có chứ. Hiện tại đầu của tớ giống một đống bột nhão à, nhưng bọn họ lại không chịu bỏ qua cho cô. Khi đó có lẽ là nhất thời xúc động, cũng không nghĩ gì nhiều, cho nên bây giờ hồi tưởng lại quá trình tự nhiên, cũng không có suy nghĩ rõ ràng. Vậy về sau như thế nào? Luôn luôn như vậy à? Trần Yếu Hoan không chịu hết hy vọng, vẫn muốn tiếp tục hỏi cho rõ ràng mọi sự. Một mạnh chuyện từ đầu dây dưa đến biến thành bạn giường cố định rồi lại để cho các nàng phát hiện. Còn có, cậu từ lúc nào đã thích anh ta như vậy? Tại sao chúng tớ ai cũng đều không có nghe thấy cậu đẹp của qua? Thật sự là quá đáng rồi. Thời điểm cậu thích Chu Tấn Nhậm, có khua chiêng gõ mõ, chiêu cáo thiên hạ không? Từ Như Nhân cười hỏi lại. Không có. Trần Yếu Hoan đáp rất sảng khoái, lại tin tưởng tràn đầy. Nhưng lần đó, khi cậu hỏi tớ, tớ không có trung thực trả lời sao? Từ Như Nhân ngẩn người, cô bạn này cũng rất biết cách nói lại à. Cho nên, có phải cậu cũng nên như vậy mà thông báo rõ ràng một chút không? Phương Hạnh Nhạc tiếp lời, tính nhẫn nại của cô đã tiêu tán toàn bộ rồi. Cái này... Từ Như Nhân nhất thời nghẹn lời, không phải cô không muốn nói, mà là sự thật không biết nên nói như thế nào. Tớ cũng không biết nên nói từ đâu. Những chuyện giữa cô cùng Tào Duận Anh, ngay cả chính cô cũng nghĩ không ra chuyện gì. Làm sao mà ra ba câu có thể nói tin tưởng được chứ? Nói từ đầu đi, tại sao con biết, tại sao lại thích, đều phải nói hết. Trần Y Hoan thật sự có chút cảm thấy kỳ lạ. Nhưng thế được, Từ Như Nhân lại không giống như giả ngu. Quả nhiên tình yêu sẽ làm con người ta biến thành ngu ngốc mà. Làm sao con biết? Dựa vào vấn đề mà bạn tốt nêu ra, Từ Như Nhân hoàn toàn chính xác nhớ tới một ít sự tình. Các cậu biết rõ, thời điểm tớ học tại Mỹ, cha của anh ta rất chiều cố tớ, cũng cho tớ làm việc tại chi nhánh của tập đoàn Long Tinh tại Mỹ, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Cuối cùng cũng đã bắt đầu, dù cho trong đó vẫn chưa có nội dung mà hai người các cô để ý nhất, nhưng hai người vẫn rất là cổ động gật đầu, chỉ sợ cô không nói. Khi đó là chính lúc tớ biết anh ấy. Tào Thúc thường ở trước mặt tớ nhắc tới người con độc nhất là anh ấy. Tuy nhiên nhiều khi cũng là có lúc phàn nàn về anh, nhưng tớ nghe thì cũng thấy được ông ấy thật ra rất tự hào về đứa con trai này. Vốn không có cha từ nhỏ, đối với tình thương của cha, Từ Như Nhân luôn có một phần khát vọng, mà Tào Thúc chỉ cần mỗi lần nói tới Tào Duận Anh, phần thần thái trên mặt cô làm cho cô cảm động sâu sắc. Có lẽ là do nghe nhiều chuyện về anh, nên liền bắt đầu chú ý tới anh. Về sau Tào Thúc hỏi tớ có nguyện ý về bên cạnh hỗ trợ anh ấy hay không? Tớ không do dự, ngay lập tức đáp ứng. Cô thừa nhận đối với người đàn ông, bề ngoài tuấn tú cũng không đủ kiên nhẫn. Tính tình táo bạo là người thừa kế Tào gia này, có chứa một chút cảm xúc đặc biệt. Nghe được nhiều chuyện về người này như vậy, nói không hiếu kỳ cũng khó. Sau đó thì sao? Đôi mắt to tròn của Trần Y Hoan nháy cũng không nháy, hào hứng bừng bừng. Vừa thấy mặt đã như sao hỏa va chạm với địa cầu, một phát không thể vãn hồi phải không? Chương 15. Trong đầu của các cô, một cô gái như Từ Như Nhân, đây quả thật chẳng khác gì một báu vật từ trên trời rơi xuống cả. Cô ấy đáng yêu, thông minh, tỉnh táo lại lanh lợi. Căn bản là hoàn mỹ đến mức không tìm được một khuyết điểm nào. Nếu các cô là đàn ông, chắc chắn sẽ đem cô vác về nhà làm bà xã của mình. Cho nên các cô tin tưởng chắc ăn rằng sẽ không có người nào ngốc đến nỗi xem cô ấy giống như bạn trên giường hết. Cậu lại tái phát bản tính mê trai của mình rồi đó à? Bề mặt Phương Hạnh Nhạc khinh thường mà đầy khuôn mặt Trần Y Hoan khiến cô tỉnh lại sự mơ mộng quá đà. Tiểu Nhân vừa mới nói rõ ràng là ngày sinh nhật 23 tuổi đó của cậu ấy đã sớm vào làm tại Long Tinh được 1 năm rồi. À vậy là cái trận thiên lôi địa hỏa này không được chấn động lắm nha. Phải sao tận hơn 1 năm làm việc mới phát huy tác dụng? Chắc là vì phải kiềm chế do mấy cái nguyên tắc văn phòng